Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107. Đến tiếp sau công việc. Aaron vì Elektra cấp cứu xử lý vết thương, tựa như cao thủ ra chiêu, tốc cực nhanh, để Elektra thấy sững sờ, vừa phân thần, vẫn thật là không có cảm giác đến nhiều ít đau đớn. Elektra trên vết thương bị đóng lên một loạt chỉnh tề kim loại đinh, thật tốt như bị đặt trước sách khí đặt trước quá. Sáng long lanh, Elektra nhướng mày nhếch miệng, ý kia, tay này việc nhìn xem còn rất khá nha. Cánh tay thoáng nhấc một cái, Aaron dùng làm băng gạc lau khô vết thương chung quanh, lại dùng băng gạc một vòng băng bó. Cảm ơn. Elektra nhìn xem chuyên tâm vội vàng cho mình băng bó Aaron, thần sắc mềm hóa rất nhiều. Trong bụng cất một đống lớn vấn đề, thiên ngôn vạn ngữ cùng một chỗ xông lên đầu, lại chỉ nói ra một tiếng cảm ơn. Aaron lắc đầu, cười nhạt cười nói ra, tiện tay mà thôi, không cần nhiều để ý. Nachios nữ sĩ, gọi ta Elektra đi. Tốt, vậy ngươi cũng gọi ta Aaron đi. Elektra, Aaron trên tay không ngừng tiếp lấy nói ra, trở về đằng sau muốn đánh một châm uốn ván châm để phòng vạn nhất, còn muốn ăn một ít chất kháng sinh. Ta hiểu rồi. Elektra gật gật đầu nói ra, ta cũng biết, mau chóng cho ta biết sư phụ, đến lúc đó chúng ta lại nói tỉ mỉ. Hai người đều biết lúc này không phải nói chuyện thời điểm. Bất quá có lần này cộng đồng đối địch cơ sở, đem so với sau giao lưu, sẽ thông thuận rất nhiều. Bakuto chỉ là đờ hen một chỉ, còn có càng cường đại hơn địch nhân cần đối mặt. Aaron cũng bức thiết cần các phương diện trợ lực, chây cái này đờ hen tử địch, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất một trong. Như vậy ta liền lặng chờ hồi âm. Aaron gật gật đầu, cầm kéo lên cắt đoạn băng gạc, dùng băng dán dính tốt. Aaron tiếp lấy nói ra, ta cũng nên thông chi trong cục, các bạn hàng xóm lúc này cần phải có báo cảnh, ta cũng không thể kéo quá lâu, vậy ta trước hết cáo từ. Elektra đứng lên, hơi hoạt động một chút cánh tay, cũng không phải là rất ảnh hưởng hành động, đối với Aaron tay nghề hết sức hài lòng. Người bảo trọng. Elektra, ta sẽ mau chóng liên hệ ngươi, chờ ta điện thoại. Aaron, Elektra nói đi là đi, tương đương chi quả quyết. Aaron thu thập xong cấp cứu vật dụng, cầm điện thoại lên bấm nhanh chóng kêu gọi, kết nối đằng sau mở miệng nói ra, nơi này là Quốc Cơ thám tử Cảnh Hào. Aaron một bên gọi điện thoại cho trong cục, một bên về tới phòng khách, nhắm mắt hồi tưởng mới tràng cảnh, từng màn như là phim ảnh, phân rất chênh lệch, không chút nào rơi hiện ra trong đầu. Elektra vị này tiềm ẩn minh hữu, vẫn là tạm thời không nên lộ ra. Aaron cẩn thận phân biệt, đem có quan hệ Elektra vết tích, vân tay, vết máu, bộ lông, sợi vân, vân, toàn bộ xóa đi, hiện trường lấy chứng cái kia một bộ. Aaron nhất thanh nhị sở, làm như thế nào ẩn tàng một người hành tích, tự nhiên cũng là rất rõ ràng. Thừa dịp cảnh sát còn chưa tới, lặng lẽ tìm địa phương xử lý. Aaron, ngươi không sao chứ? Nhân viên cảnh sát, vị này giao cho ta đi. Đợi cho kết vô cùng lo lắng đuổi tới Aaron nhà thời điểm, Aaron lầu trọ bên ngoài đã vây đầy xe cảnh sát. Dù sao không ngừng Aaron một nhà có việc, Aaron trên lầu nhà kia quả nhiên có người tại, bị Bakuto một đám kẻ xấu tai bay vạ gió. Aaron nhà cũng đã bị kéo vàng tuyến, coi như tội án hiện trường phong tỏa. Lani Pháp Y đã đến, mang theo mấy cái hiện trường lấy chứng nhân thành viên ngay tại trong phòng khách bận rộn. Aaron đã thu thập xong dấu vết, thay quần áo khác, đứng cách cửa ra vào không xa nơi hẻo lánh, đang cùng chế phục nhân viên cảnh sát làm cái ghi chép đâu. Aaron gặp cộng tác gấp gáp như vậy, trong lòng cũng có chút ấm áp, vội vàng nói, hay, Kết, ta không sao, cái này phá sự tình, còn muốn làm phiền ngươi đi một chuyến. Ếch, hắc, hoan nghênh tới nhà của ta, chỉ là trong nhà cái dạng này, cũng không cách nào chiêu đãi ngươi. Kết gặp Aaron còn có tâm tư làm quái nói đùa, nhìn xem trong phòng gió lốc quá cảnh dáng vẻ, nhìn nhìn lại trên mặt đất bốn cỗ nhìn xem đặc biệt nhìn quen mắt áo đen ninja thi thể. Thở dài một hơi đồng thời, cũng có chút bội phục cộng tác hảo tâm tính, còn có thể khổ bên trong mua vui, cũng không biết nên nói là tâm tính cứng cỏi, vẫn là thần kinh vững chắc. Kết bị Aaron chọc cho tâm tình thoáng buông lỏng, miễn cưỡng cười cười, nói với Aaron, ngươi không có việc gì liền tốt, bất quá đến cùng chuyện gì xảy ra a? Tại sao lại là cái này áo đen ninja, còn có hết hay không? Nói xong lời cuối cùng, Kết thanh âm không tự chủ được tăng thêm mấy phần hỏa khí. Trước đó bản án liền chấm dứt không minh bạch. Không nghĩ tới tiếp lấy liền xảy ra chuyện như vậy. Cái này mẹ nó nào chỉ là khiêu khích cảnh sát tôn nghiêm. Đơn giản chính là khiêu khích nhân loại trí thông minh. Bắt người làm đồ đần vui đùa chơi a. Kết trong lòng tự nhủ may mà chúng ta Aaron ra sức. Hai lần đều trái lại để lưu manh ăn phải cái lỗ vốn. Không phải vậy cục cảnh sát còn không biết lớn bao nhiêu trò cười cho người khác nhìn. Còn muốn gây nên nhiều ít công chúng chất vấn. Chỉ là Aaron cái này thân thủ. Quả nhiên là cao minh. Cục cảnh sát đệ nhất mãnh tướng. Trừ hắn ra không còn có thể là ai khác a. Aaron cũng là một mặt bất đắc dĩ. Trong thanh âm cũng ẩn chứa dương cung mà không phát hỏa khí. Ta cũng là không hiểu ra sao a. Ta về nhà một lần. Aaron cái này hoàn toàn là bản sắc diễn xuất. Chẳng những trong nhà bị người tứ ngược một phen, mấu chốt là cuối cùng còn để boss trốn thoát rơi mất. Đằng sau còn không biết sẽ có bao nhiêu chuyện phiền toái. Trong lòng làm sao có thể không xoa lửa, Aaron đem sự tình trải qua đại khái giảng thuật một lần. Chỉ là không nói Bakuto cùng Electra sự tình, chỉ nói tất cả đều là áo đen che mặt, sau đó chính là như thế nào đánh nhau. Như thế nào chế địch, cũng đã nói có một cái hư hư thực thực là đầu mục người áo đen bịt mặt. Cuối cùng được cứu đi. Chuyện này, Aaron cũng thực tình không nghĩ cục cảnh sát tra ra đầu mối gì đến. Tùy tiện đối đầu The Hand, cho dù là tập kết cục cảnh sát chi lực, cũng tất nhiên không phải là đối thủ. Bây giờ còn đang dưỡng thương Esposito cùng Ryan chính là trực tiếp nhất ví dụ. Đây là cùng Aaron cùng một chỗ, có Aaron bảo hộ đâu. Không phải vậy này đối với cộng tác sớm trở thành 21 vang nổ súng nhân vật chính. Aaron cũng không muốn trong cục lại có cảnh sát bởi vì cái này xảy ra chuyện. Nhất là chính mình cái này hắc bạch phân minh, tinh thần trọng nghĩa cực mạnh cộng tác tiểu tỷ tỷ. Aaron, ngươi không sao chứ? Beckett thám tử, ngươi cũng tại. Giống như đã từng quen biết cha hỏi, cũng là một cái mang theo tang thương nam tử trung niên thanh âm. Cảnh sát trưởng, sơ, cũng là Jock Stacy cảnh sát trưởng đích thân đến. Lão Jock cần cù chăm chỉ kính nghiệp, có cái gì vụ án đều là trước tiên biết được. Không phút điểm, có nghiêm trọng tình tiết vụ án, đều là hôn đến hiện trường chủ trì đại cục. Hôm nay lão Jock cũng là hoàn toàn như trước đây bận đến rất muộn mới về nhà. Sau đó lại nghe xong là Aaron xảy ra chuyện, liền vội vội vàng vàng từ trong nhà chạy tới. Aaron nghe xong Jock thúc thúc hỏi trước chính mình thế nào, mà không phải lệ cũ vô luận như thế nào, hỏi trước tình huống như thế nào. Trong lòng có chút cảm động, bất quá cũng biết lão Jock tính nết, cũng là trước làm việc sự tình. Lại giảng thuật một lần chuyện đã xảy ra. Jock nhìn xem Aaron đều đâu vào đấy đối với mình trần thuật vụ án trải qua. Tựa như không phải là đang nói chính mình sự tình. Âm thầm gật gật đầu. Sau đó nghe được trong lòng lại là lo lắng. Lại là vui mừng. Đã lo lắng Aaron gặp phải tình hình nguy hiểm. lại vui mừng Aaron trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi. Rất có đại tướng chi phong, càng có lửa giận từ đáy lòng mọc lên. Bọn này kẻ xấu, quá không chút kiêng kỵ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.